Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129, Thời khắc sinh tử. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một cỗ vô cùng vẻ vui thích. Lúc này khổng lồ con nhện tiến lên phương hướng cách cái kia mạnh mẽ biến dị thấp bé cây cối chỗ. Hướng đi sai lầm rất nhỏ. Chỉ cần tiến lên một quãng thời gian, giữa hai bên khoảng cách khẳng định hội càng ngày càng tiếp cận. Đến lúc đó, coi như Chu Hạo thân ảnh hiển lộ ra, hoàn toàn có khả năng đem khổng lồ con nhện cho dẫn tới biến dị thực vật chỗ trên mặt đất. Đi theo tiến lên, chỉ cần khoảng cách đi đến khoảng cách nhất định, ta có đầy đủ tự tin cam đoan chính mình không bị khổng lồ con nhện công kích đến. Ta đây liền bắt đầu công kích. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng cấp tốc lóe lên một đạo ý nghĩ. Hắn thu lại trên thân khí thế gợn sóng, bắt đầu thận trọng đi theo khổng lồ con nhện sau lưng. Tại chậm rãi đi tới, hiện tại, hắn còn không thể bạo lộ ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 phút đồng hồ, 3 phút, 7 phút, khổng lồ con nhện cách biến dị thực vật chỗ khu vực càng ngày càng gần. Mà Chu Hạo trái tim cũng là nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Đã qua 10 phút đồng hồ, dựa theo khổng lồ con nhện tốc độ, chỉ cần tiếp qua không đến 1 phút đồng hồ thời gian, hắn cùng biến dị thấp bé cây cối khoảng cách sẽ đi đến ngắn nhất. Đến lúc đó hắn liền động thủ, quyết phân thắng thua cũng có thể là chỉ là mấy phút. Thắng lợi, hắn sắp thành làm bảng danh sách thứ nhất, thu hoạch được huyền long quả còn có tùy ý chọn lựa những binh khí khác. Bí tịch, thất bại, hắn khả năng chiếm cứ thứ 7, không có ảnh hưởng gì, cũng có thể tử vong. Đây là Chu Hạo một lần mạo hiểm hành động, có tử vong mối nguy. 50 giây, 40 giây, 30 giây, khổng lồ con nhện còn đang không ngừng tiến lên. Chu Hạo cũng là đang mong đợi. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng gầm. Khổng lồ con nhện trực tiếp ngừng cước bộ của mình, ánh mắt nhìn về phía âm thanh kia hướng đi, sau đó thân thể vậy mà chuyển động hướng đi. Không tốt, ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Khổng lồ con nhện đem muốn đi trước phương hướng vừa vặn cùng biến dị thực vật chỗ khu vực tương. Phản, sự tình không có Chu Hạo tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hiện tại đã buổi sáng hơn 5 giờ, nếu như khổng lồ con nhện rời khỏi nơi này, lần nữa hướng cái phương hướng này chạy tới mấy tỷ lệ rất thấp. Vượt qua 7 giờ, coi như ta dụng kế đánh chết, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Động thủ, ngoặc kép, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp đứng ra, hắn trong tay xuất hiện một ngọn phi đao. Hưu, phi đao cướp động, biến thành một đạo quang mang, trực tiếp hướng về khổng lồ con nhện đánh tới. Mục tiêu điểm là khổng lồ con nhện lớn nhất miệng vết thương. Khổng lồ con nhện căn bản không có nghĩ đến bên cạnh mình lại có người vẫn giấu kín lấy, không có bao nhiêu phòng bị, mà lại Chu Hạo phi đao tốc độ quá nhanh. Tại xuất hiện không đến 1 giây thời gian, phi đao liền đi tới khổng lồ con nhện vết thương, sau đó trực tiếp xuyên vào. Giống, ngoặc kép, vốn là phá toái, còn không có khép lại bao nhiêu vết thương lập tức có rất nhiều huyết dịch chảy ra. Khổng lồ con nhện bị đau, xoay người lại, thô bảo ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, coi như khổng lồ con nhện thân thể mạnh mẽ, thế nhưng trong cơ thể khẳng định mạnh mẽ không đi nơi nào. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút do dự nào, cấp tốc hướng về biến dị thấp bé cây cối chỗ hướng đi thoát đi. Khổng lồ con nhện phần mắt cùng cổ chờ yếu hại chỗ không có thụ thương. Hắn phi đao coi như đánh chúng, không nhất định có thể gây tổn thương cho khổng lồ con nhện. Cho nên đánh chúng hắn vết thương là tốt nhất. Chu Hạo cũng không có tính toán theo dựa vào thực lực của mình đánh giết này khổng lồ con nhện. Giống, ngoặc kép, khổng lồ con nhện gầm thét một tiếng, sáu cái bắp chân đạp lên phế tích, trực tiếp hướng về Chu Hạo kéo tới. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn Chu Hạo một chút, nó bị Chu Hạo triệt để chọc giận. Lúc này Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, cẩn thận dò xét lấy khổng lồ con nhện, biến dị thực vật cùng hắn khoảng cách. Hiện tại là thời khắc nguy cấp nhất, mà lại hắn trước thời gian phát động công kích. Chỉ cần bất luận cái gì chi tiết chỗ xảy ra vấn đề, hắn liền có thể tử vong. Hiện tại Chu Hạo trong lòng đều không đáy, thế nhưng cơ hội đang ở trước mắt, hắn lựa chọn cược một lần. Một giây, hai giây, mỗi một giây thời gian theo Chu Hạo đều là vô cùng dài dằng dặc. Hắn có thể hoàn toàn cảm ứng khổng lồ con nhện cùng hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. 10 giây, 11 giây, rất nhanh, rút cục đã trôi qua 30 giây, mà lúc này khổng lồ con nhện đã cùng Chu Hạo vô cùng tiếp cận, đã đang nỗ lực phát động công kích của mình. Chu Hạo trong mắt vô cùng thận trọng, còn có một tia điên cuồng. Hắn hiện tại đã tiến vào cái kia biến dị thấp bé cây cối chỗ khu vực. Thế nhưng hắn còn tại đi tới. Hiu, ngoặc kép, chờ qua 3 giây, bỗng nhiên Chu Hạo cảm giác nhạy cảm đến một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm. Sau đó từng đạo âm thanh xé gió truyền đến, đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Ngay tại lúc này, ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt nghiêm túc, oanh. Trong đầu hắn linh hồn chùm sáng cấp tốc bộc phát ra. Một cỗ mãnh liệt gợn sóng trực tiếp đâm trúng khổng lồ con nhện linh hồn. Giống, ngoặc kép, tại Chu Hạo công kích linh hồn dưới, khổng lồ con nhện tốc độ lập tức trở nên rất thấp. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ thống khổ, toàn bộ thân hình thậm chí không ổn định, té xuống đất, tại sôi trào. Chu Hạo hiện tại linh hồn chùm sáng đủ để tùy tiện đối phó hai mươi mấy con tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Này khổng lồ con nhện mặc dù ở vào tam nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng tự thân đã bị thương rất nặng thế, mà lại Chu Hạo linh hồn chùm sáng gần như trong nháy mắt chính là thôi động đến lớn nhất. Vẻn vẹn một giây, hắn hao tổn lượng chính là tương đương với đối phó 10 cái tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Tiêu hao lượng, cho nên khổng lồ con nhện căn bản khó có thể chịu đựng ở. Tại phóng thích công kích linh hồn thời điểm, Chu Hạo thân ảnh hướng thẳng đến một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Hắn trước kia nhìn thấy cây kia thấp bé cây cối chỗ trên mặt đất. Hiện tại hắn cần phải làm là rời xa. Hai giây về sau, đông đảo cứng cáp dây mây kéo tới, trực tiếp đánh về phía khổng lồ con nhện cùng Chu Hạo. Công kích khổng lồ con nhện chiếm cứ đại bộ phận. Quả nhiên, này biến dị thấp bé cây cối cũng có thể tùy tiện đánh giá ra khổng lồ con nhện uy hiếp càng lớn. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Biến dị thấp bé cây cối có ý thức, tự nhiên sẽ tốn hao càng lớn tinh lực đối phó mạnh mẽ khổng lồ con nhện. Chu Hạo tiếp tục phóng thích linh hồn của mình công kích. Nhìn xem đến dây leo, tay phải hắn vung lên, trực tiếp sử dụng phi đao của mình. Đang phi đao tác dụng dưới, cứng cáp dây leo tốc độ hơi chậm một chút, mà lại xuất hiện một điểm trách đi. Thế nhưng còn hướng về Chu Hạo không ngừng kéo tới. Sau đó đánh trúng vào thân thể của hắn. Phốp, ngoặc kép, Chu Hạo không chịu nổi. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Thế nhưng hắn không có chút gì do dự. Ngược lại mượn nhờ dây leo lực lượng tiếp tục hướng phía trước thật nhanh bỏ chạy. Không cho dây leo dây dưa kéo lại chính mình. Hắn thực lực bây giờ tiến nhanh. Này chút dây leo rất khó miểu sát hắn. Chu Hạo thoát đi. Thế nhưng khổng lồ con nhện chung quanh tràn đầy dây leo bao vây. Có tới gần 10 cái. Tại Chu Hạo công kích linh hồn dưới, khổng lồ con nhện thực lực giảm lớn, mà lại vô cùng thống khổ. Căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản dây leo công kích. Vẻn vẹn 2 giây, liền bị một cây dây leo trực tiếp quấn chặt lấy. Sau đó đi sâu đến hắn miệng vết thương.